Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 157 của bộ truyện Thiên Hiệp Dài Kỳ Đấu Thần Đại Lục. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Lý Dật có chút tức giận. Thế nhưng xem ra cái tên bát dài bá thú này, Lực Hiệu Triệu thật sự có chút vấn đề. Nếu như không thể tìm đến đại lượng ma thú đối kháng tam đại thế lực, hợp tác như vậy cũng chưa có bao nhiêu giá trị. Bất quá, Nguyệt Hình Cung tiếp tục nói, nếu như ta hết sức đi tìm, hẳn là vẫn còn có thể tìm được một vài đứa. Tốt lắm, người tận lực đi tìm đi, càng nhiều càng tốt. Ta trong mấy ngày này cũng sẽ chiếu cố và cố gắng nghĩ xem biện pháp như thế nào, xem làm thế nào mới có thể để cho thực lực bỏ qua đứa con của ngươi. Ê chà, nếu có thể, lưu ý nhân loại cường giả hoạt động phụ cận thiên hồ. Chúng ta mỗi lúc trời tối gặp mặt thông báo tin tức, người thấy như thế nào? Được, thành giao. Các biệt Nguyệt Hình Cung đi giật tâm tình sảng khoái vô cùng. Không nghĩ tới, lại may mắn như vậy. Học xong một miên siêu cường bạch hổ đấu kỹ, thực dụng không nói, còn tìm đến mình hữu như vậy. Nguyệt Hình Cung tìm không thấy ma thú giúp đỡ, chỉ bằng hắn cũng đủ đối phó rất nhiều nhân loại cường giả. Hơn nữa, thực được xem ra rời khỏi thiên hồ cũng không phải không có khả năng. Mang tâm tình bí diệu, đi dần về tới nhà gỗ nhỏ ven hồ. Lực đã nghỉ ngơi, hắn làm việc và nghỉ ngơi phi thường có quy tắc. Thời gian gì, làm chuyện gì đều có kế hoạch tốt. Cơ hồ không có ngoài ý muốn. Mà Lý Nana vẫn ngồi ở cửa ra vào nhà gỗ, nhìn qua yên tĩnh đến ngẩn cả người. Lý Dật ca ca, chàng đã về rồi. Bây giờ nhìn thấy Lý Dật về, Lý Nana ngẩng đầu lên nói một câu. Ừ, còn không có nghỉ ngơi à? Nana, lại đang nhớ nhà sao? Dưới ánh trăng tàn, Lý Nana khuôn mặt tuyệt mỹ có vẻ mông lung mà tinh xảo. Một bộ quần áo trắng tản ra ánh sáng sâu kín nhàn nhạt, khiến cho nàng thoạt nhìn giống như tiên sứ thuần khiết. Lý Dật lần lượt ngồi xuống bên cạnh Lý Na, đặt tay của nàng lên đầu gối của mình. Lý Dật ca ca, ta không nghĩ nhớ nhà đâu, ta chỉ đã đang nghĩ tình huống bị đuổi giết khi nào thì mới có thể chấm dứt đây. Vấn đề này Lý Dật ngược lại chưa từng có nghĩ tới. Hắn chỉ là muốn mau chóng tu luyện tới cảnh giới đấu thần, trở thành một trong những cường giả đấu thần đại lục mạnh nhất. Cho đến lúc đó, sẽ không có tồn tại nào đuổi giết hắn nữa, mà là hắn muốn tìm người ta giải quyết ân oán. Chấm dứt ư, sớm muộn cũng chấm dứt thôi, ta cam đoan với nàng, Nana. Chính là ta còn rất lo lắng, thật sự, tựa như mấy ngày hôm trước nhiều hung hiệp như vậy, ta sợ sẽ có một ngày người còn có thể lâm vào khốn cảnh như vậy nữa. Vận khí tốt cũng không phải mỗi lần đều có, mà ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không giúp được gì. Lý Dật ca ca, người biết ngày đó, người bị La Lan học viện cường giả, còn tứ sát vây quanh công kích, lòng của ta nó khổ sở thế nào không? Nói đến đây, nước mắt của Lý Nana trong suốt bắt đầu đảo quanh. Lý Dật nhất thời im lặng, tại chân tình Nana trước mặt, hết thảy ngôn ngữ đều không thể diễn tả được. Nhẹ nhàng nắm cả thân thể của nàng mềm mại mà tràn ngập cỏ giãn, Lý Dật không muốn nhiều lời. Trên mặt hồ gió bắt đầu thổi. Từng trận gió đêm làm cho người ta vui vẻ thoải mái, tinh thần hơi bị chấn động. Chỉ là Lý Dật tâm tình lại bởi vì Lý Nana mà có chút trầm trọng. Đúng vậy, loại buồn bã bỏ mạng này, khi nào thì mới có thể chấm dứt đây? Chẳng lẽ thật sự phải chờ tới khi mình tu luyện tới đấu thần cảnh giới sao? Chính là đấu thần cảnh giới đấy, có dễ dàng tu luyện như vậy sao? Chính mình tu luyện tới đấu thánh cảnh giới, mặc dù đang dừng ở trong mắt người ta là kỳ tích, nhưng trong đó đã trải qua bao nhiêu hung hiểm cùng đau khổ, chỉ có hắn mới là kẻ rõ ràng nhất. Vận khí cộng thêm tự mình là người lịch duyệt của hai thế giới, cùng với ý chí kiên định mới một đường đi cho tới ngày hôm nay. Vấn đề chính là, vận khí tốt liệu có duy trì liên tục không? Vĩnh viễn làm bạn với hắn sao? Vạn nhất có một ngày nào đó, vận khí hao hết, không tái xuất hiện nữa. Nếu như vậy, Cả đời bị đấu thần điện cùng tam đại thế lực đuổi giết sao? Tự mình bị đuổi giết thì cũng thôi đi. Tự mình cũng có thói quen lưu lạc rồi. Nhưng Nana, các nàng làm sao bây giờ? Làm cho các nàng chờ mình thành hoa vàng ngày mai sao? Vấn đề là, hiện tại cho dù hắn cố tình thoát khỏi, tam đại thế lực cho phép hắn tồn tại sao? Lý Dần đột nhiên cảm thấy thiên hạ to lớn, lại không có chỗ yên ổn để sống rồi. Trước mắt, nếu như thực sự sự tình tiến triển thuận lợi, Nguyệt Hình Cung có thể tìm tới nhiều ma thú, tại Thiên Hồ cũng là một loại lựa chọn. Nana, ta sẽ nghĩ biện pháp đem nàng đưa về Thiên Phong Đế Quốc. Vậy con chàng thì sao? Tình huống của ta, nàng cũng rõ mà. Bây giờ trở về Thiên Phong Đế Quốc, chẳng khác nào hủy Thiên Phong Đế Quốc đi. Chàng không quay về, ta đây cũng không quay về đâu. Đừng có tùy hứng như thế, không phải ta muốn rời khỏi nàng, mà là hiện tại ta cũng không đủ năng lực bảo vệ nàng. Bất quá ta thề, loại tình huống này sẽ không quá lâu. Ta cùng tam đại thế lực ân oán rất nhanh sẽ có kết quả. Lên một khối đá tròn nhỏ, tiện tay phóng ra, tảng đá kéo lên một đường vòng cung, rơi vào trong hồ nước, phát ra một tiếng thanh minh. Một vòng là một vòng rung động theo hạch tâm khuếch tán ra. Tại dưới ánh trăng hiện ra, ba quang lăn tăn. Sáng sớm hôm sau, Lực Lực không có đi chiếu cố Nguyệt Hình Cung, mà lơ là nhìn về phía Lý Dật hỏi. Tối hôm qua, tại tu luyện đấu kỹ mới sao? Lý Dật trong nội tâm rùng mình, không biết Lực Lực đối với hắn cùng Nguyệt Hình Cung nói chuyện có biết rõ không? Chỉ là hàm hồ đáp. Đúng vậy, sợ ảnh hưởng đến các ngươi, ta cố ý chạy xa xa một chút, không ngờ tới cũng ảnh hưởng đến người nghỉ ngơi hả? Nghỉ ngơi cũng không phải ảnh hưởng, bất quá từ nay về sau, tốt nhất không nên đi quá xa, miễn phát sinh vấn đề ta không kịp ra tay. Lực Lực ngược lại đều là hảo tâm nói. Lý Dật nhân cơ hội thử nói. Trùng kiến bách hòa giới, nhất định phải dùng ma hạch Nguyệt Hình Cung sao? Ai nói đã phải chứ, đương nhiên cũng có cách khác thay thế, chỉ có điều Nguyệt Hình Cung ma hạch tương đối dễ dàng lấy được mà thôi. Lý Dật chảy mồ hôi, làm cho hơn 10, thậm chí là vài thập niên ngư hiệp nuôi dưỡng, mỗi ngày không gián đoạn quán chú đấu khí tầm bộ, còn nói là nhẹ nhất, có thể thấy được nếu dùng nhân vật khác thay thế là bảo vật khó có được đấy. Nếu như thay thế thì cần gì? Lý Dật hỏi tiếp. Lực Lực lập tức có chút nghi hoặc, hỏi vặn lại. Người hỏi cái này để làm gì? Nghe nhiều không tốt hơn sao? Tùy tiện hỏi một chút mà thôi, người không muốn nói thì thôi đi. Nói cho người biết cũng không có vấn đề gì. Ngoài trừ Thiên Hồ Nguyệt Hình Cung ma hạch ra, thạch uyên lòng cá ma hạch sâu dưới biển cũng có thể. Chỉ là vật kia sinh hoạt tại sâu trong nước, số lượng lại cực kỳ thừa thớt. Biển cả rộng mênh mông, phải tìm được một con thạch uyên lòng cá. Vận khí không có tốt, tối hao mấy trăm năm thời gian cũng chưa chắc đã có được đâu. Ngoài trừ cái này còn có cái gì không? Hai thứ này là có thể tìm, phương pháp khác thay thế. Những ma thú kia cũng đã mấy ngàn năm không có nhìn thấy qua sự hiện hữu của bọn chúng trên trái đất. Lý Dật, người có phải là hay không gặp chuyện gì chứ? Làm sao đột nhiên đối với Nguyệt Hình Cung cảm giác hứng thú đến như vậy? Không có gì, không có gì. Lực Lực à, ta cũng không thể tự cùng ngươi xem nhìn dùng đấu khí quan chú Nguyệt Hình Cung tiến giai chứ. Đối với thỉnh cầu nhỏ nhỏ của Lý Dật, Lực Lực ngược lại là không có ý tứ cự tuyệt. Lý Dật lo lắng Lina ở trên có chút không an toàn, dứt khoát ba người cùng đi xuống đáy hồ. Hai cái đấu khí, khí năng, một trong đó là Lực Lực, còn lại là Lý Dật cùng Lý Nana, chậm rãi hướng đáy hồ chìm xuống. Cái hồ này so với trong tưởng tượng của Lý Dật muốn thẩm thúy hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không phải là vùng đất bằng phẳng. Khắp nơi, địa thế thực phức tạp, đầy rẫy nham thạch đang nóng chảy. Đường theo đấu khí hỏa diễm phát ra quang mang, Lý Dật có thể xem được, trong hồ ngoại trừ cá nhỏ bình thường, căn bản là không cảm giác bất luận ma thú nào tồn tại. Nghĩ đến khiếp sợ uy thế của Lực Lực đã sớm viễn độn chạy đi thật xa rồi. Ước chừng đạn xuống 4-5 mét, chỉ thấy đáy hồ xuất hiện một cái huyệt động. Huyệt động này không lớn lắm, lại cực kỳ sâu xa, như là một cái đường hầm vậy. Đường hầm lại càng không ngừng phân ra rất nhiều nhánh. Nếu một mình Lý Dật, chỉ sợ sớm đã bị lạc đường rồi. Bản thân của hắn cũng cảm thấy khá ngạc nhiên. Đến nơi rồi. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước Lực Lực đột nhiên dừng lại, chỉ vào cuối cùng của đường hầm lấp kín cửa đá mà nói. Trong này rất lạnh, Lý Giật đoán chừng cách mặt hồ ít nhất là trên 100 mét. Đúng là muốn nuôi dưỡng thủy sản cũng không dễ gì. Theo chân lực lực đi đến, cuối đường hầm cửa đá liền ầm ầm mở ra. Hiện ra một cái thạch thất. Trong cái thạch thất này, hiển nhiên là một cái huyệt động tự nhiên. Bên trong có nước cỏ rêu. Trong đồng cỏ và nguồn nước có một đầu nguyệt hình cung, tựa hồ ở trong bán trạng thái hôn mê. Nước ở đây bắt đầu khởi động mà đung đưa thân thể của nó. Liên Giật tính toán một lần, nguyệt hình cung trông nom tựa hồ cũng không có nghiêm khắc. Vì sao lão tử hắn lại không nghĩ cách cứu hắn ra ngoài? Chỉ có cửa đá chỗ đó bỏ thêm một đạo không gian phong ấn. Địa phương khác có thể nói là thông suốt. Cái phong ấn này đối với lực lực, thực lực của Lý Giật bây giờ mà nói, đánh vỡ chỉ là vọng tưởng. Nhưng đợt bắt giải ma thú này cũng chính là đấu thần cấp ma thú. Đánh vỡ phong ấn của cường giả đồng cấp không có vấn đề gì chứ. Nhất định là còn có cái gì đó cổ quái. Lực lực, đây là nơi người chăn nuôi nguyệt hình cung sao? Xem ra cũng không có gì đặc biệt. Ốm yếu, sợ là nguyệt hình cung người đuổi chết mất thôi. Lực lực hồi đáp, không có biện pháp khác. Nguyệt hình cung quá giảo hoạt, không đem hắn biến thành như vậy, ta sao có thể yên tâm để cho hắn sống ở chỗ này? Ta thấy phòng ngự của người cũng không tính là mạnh, ngoại trừ chỗ cửa đá có một đạo phong ấn, địa phương khác đều không có phòng ngự. Người đối với không gian của mình phong ấn, tự tin như vậy sao? Có thể đánh phá cái không gian phong ấn này, có khối người. Bất quá, cái không gian này phong ấn một đám linh hồn chi lực của ta. Bất cứ khi nào, chỉ cần có người tiếp xúc với cái phong ấn này, ta nên tìm được tin tức. Nói như vậy, sẽ không sợ nguyệt hình cùng chạy mất. Lực lực nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Lý Giật nghe những điều này thì biết là cái gì? Nghe được Lý Giật hỏi, một năm một mười không chút nào hồi đáp. Thì ra là như thế. Lý Giật không khỏi có chút sốt ruột thay chỗ bát dài mà thú kia. Xác thực, đối với một đấu thần cường giả mà nói, không cần làm cho nhiều cơ quan phòng ngự. Bản thân mình mới là thủ đoạn phòng ngự tốt nhất. Thấy Lý Giật không hỏi nữa, lực lực cũng không nhàn rỗi. Bắt lấy phần đuôi của nguyệt hình cung, lập tức truyền đến một cỗ không gian ba động. Lực lực quán chú đấu khí, Lý Giật cùng Lý Na nhàm chán, lập tức tại trong xảo huyệt nguyệt hình cung, tùy ý đi đi lại lại. Cái xảo huyệt này không tính là lớn, cũng không còn là nhỏ, cũng không có bằng phẳng, hoàn toàn là một cái huyệt động tự nhiên, cơ hồ không có qua dấu vết đục đẽo. Lúc này Lý Giật tìm tòi khó khăn, từng hố nhỏ đều cần phải chăm chỉ tìm tòi. Kỳ thật Lý Giật cũng không còn ôm hy vọng quá lớn, tại trong mắt của bát dài nguyệt hình cung có thứ tốt, có thể không nhất định lọt vào pháp nhãn. Bất quá, dù sao chỉ do nhàm chán, mượn gió bẻ măng, trước tiên tạm tìm xem cái đã. Các người đang tìm cái gì đấy? Thấy Lý Giật cùng Lý Na dùng khí năng khắp nơi tìm kiếm từng hang hốc mấp mô, lực lực nhịn không được mà hỏi. Ta tìm xem trong nhà nguyệt hình cung có cái bảo bối gì không? Lý Giật cũng không tỉ hiểm, tùy tiện nói ra chi tiết. Ừ, phụ thân của nguyệt hình cung ngược lại có chút lợi hại. Tư chất kém như vậy cũng tu luyện đến bát dài cảnh giới. Ngược lại làm ta bỏ ra khí lực không nhỏ mới đem hắn cưỡng chế gì rồi. Hắn góp nhặt không ít bảo bối gì đó. Ừ, là ở chỗ này. Ta cũng không thấy vật gì là tốt. Người hứng thú thì xem đi. Lực lực ngược lại thật không ngờ. Lý Giật cùng bát dài nguyệt hình cung đã có quan hệ. Trong xào huyệt ma thú có bảo bối, Lý Giật biết rõ cái nguyệt hình cung này không có kỳ quái. Lý Giật đã theo lực lực đi đến, đưa tay vươn vào một cái lỗ thủng sờ lên. Cái lỗ thủng này từ hồ không gian có phần rộng rãi, bảy tám vật gì đó ẩn giấu không ít. Phía dưới đáy nước, Lý Giật nhất thời cũng không có nhìn kỹ, đều cho vào dung dưới là được. Lực lực cường đại đấu khí rót vào thân thể nguyệt hình cung, toàn thân nguyệt hình cung lập tức chớp động kim quang hòa, thân thể cũng bắt đầu bành trướng, giống như là khí cầu bình thường bành trướng mấy lần, sau đó chậm rãi lại khôi phục nguyên trạng. Nguyệt hình cung khôi phục nguyên trạng, lực lực lần nữa quán chú đấu khí, trọn vẹn tiến hành 4-5 lần như thế, lực lực lúc này mới thu tay lại nói, đường chiều cho hư, không làm nên chuyện gì, chúng ta đi thôi. Vẫn là đường cũ phản hồi, ra khỏi đường hầm, đi về phía trước, lực lực đột nhiên đình chỉ, xoay người lại nói, trong nhà tựa hồ lại có khách nhân đến, cả người không muốn đi ra ngoài, đi theo ta đối phó tình huống không? Lý Giật cũng dường như cảm giác được trên mặt hồ có khí tức của cường giả, nhưng cũng không rõ rệt. Nếu như không phải lực lực nhắc nhở như vậy, căn bản không có phát giác. Lực lực nói xong, đấu khí kỹ năng đột nhiên bắn ra khỏi mặt nước, sau đó chợt nghe đến oanh oanh oanh liên tục bạo vang 3 tiếng. Loại thanh âm đấu khí này va chạm vào nhau, Lý Dật rất quen thuộc. Thanh âm này Lý Dật ý thức được lực bị địch nhân phục kích. Theo nhìn đấu khí truyền vào trong nước mà phán đoán, địch nhân thực lực không yếu. Cũng may, thoát ra mặt nước là lực. Nếu là mình, có thể ngăn cản hay không đây? Thật sự rất khó nói. Đám cường giả đánh nhau chết sống, Linana có thực lực đấu vương cấp bậc, sắc mặt đều trắng bệch. Giật ca ca, địch nhân đến rồi. Ừ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đấu thần điện cường giả. Có lẽ đấu thần điện tổng điện chủ đến đây cũng chưa biết chừng. Lý Dật một hồi rồi đáp. Linana một mặt ngưng thần tìm kiếm động tĩnh bên ngoài. Đấu thần điện ở phía sau đột nhiên tiến công, xem ra đã sớm có dự mưu. Những ngày này bọn họ một mực không có nhàn rỗi, quan sát lực mỗi ngày lèn vào đáy hồ quán chú đấu khí vào Nguyệt Hình Cung, cho nên mới phải lựa chọn thực lực của lực nhược điểm có chỗ hao tổn tiến hành công kích. Trên mặt hồ một lần nữa truyền đến bạo đạo thanh âm bạo liệt vang lên. Năng lượng dư ba truyền vào đáy hồ làm Lý Dật bố kết cấm cố không gian, lại làm cho đấu khí khí năng suýt nữa vỡ tan. Nhân số của đối phương tựa hồ cũng không nhiều, nhưng đều là đỉnh cấp cường giả. Phải làm sao bây giờ? Lý Dật trong ý nghĩ nhanh chóng tự hỏi đối sách. Hiện tại bay ở trước mặt hắn, một là trôi lên mặt hồ gia nhập chiến đấu trợ giúp lực một tay, hoặc hai là nhân cơ hội lẩn trốn đi. 3 giây đồng hồ sau, Lý Dật đưa ra quyết định. Nana, nàng trước tiên ở yên chỗ này, ta đi ra ngoài trợ giúp lực một tay. Sở dĩ hắn làm như vậy, chính yếu nhất là tin tưởng với lực. Tính cả bát cấp ma thú đều có thể đối phó, đấu thần điện tổng điện chủ hẳn cũng không có việc gì. Đem đấu khí năng lưu cho Lý Na, thân hình Lý Dật nhanh chóng phá nước mà lao ra bên ngoài, chuẩn bị xâm nhập vòng chiến. Đấu thần điện tổng điện chủ một phen tránh nghĩa đẫm nhiên, làm lực lại có chút không phản bác được. Tiên ma đấu khí đã từng đối đầu đấu thần đại lục, tạo thành nguy hại thực lực. Lực hai lại không biết, nhưng bất luận nó như thế nào, Lý Dật cũng là tuổi trẻ cường giả tiên phong đế quốc. Thực lực tiên phú bực này chính là phóng nhãn cả đấu thần đại lục cũng là số 1 số 2. Làm tiên phong đế quốc thủ hộ đấu thần, bất luận như thế nào cũng không đành lòng chứng kiến tuổi trẻ cường giả bổn quốc bị rời rụng. Lúc này, Lý Dật thấy một cường giả vẫn một mực không có mở miệng nói chuyện. Hắn tự hồ đoán được tâm tư lực. Vì cường giả này, nếu như bổn tông đoán không sai, chính là tiên phong đế quốc thủ hộ đấu thần. Dựa theo đấu thần lúc trước ước định, thủ hộ đấu thần chỉ có tại bổn quốc bị địch quốc xâm nhập, gặp phải lúc đại nạn vong quốc mới có thể ra tay. Bổn tông chủ chẳng biết tại sao người đến thiên hộ ẩn cư, trong chuyện này có thể có bí ẩn gì đây? Bạch hỏa giới cũng là do Lý Dật hủy đi, lực không có giới của mình. Bất quá lời này, lực tự nhiên cũng không nói cho hắn biết. Lực ngữ khí cũng trở nên cường hoành, xem ra hắn tính toán bảo hộ. Trừ vì chuyện của ta không nhọc phiền các người trồng nom, nhiều lời vô ích. Hôm nay chỉ cần có ta ở đây, Lý Dật an toàn là do ta đảm bảo. Về phần thiên ma đấu khí, ta cũng cho trừ vị một cái cam đoan. Hắn từ nay về sau sẽ không lạm sát kẻ vô tội, luyện hóa cường giả đấu khí hạt giống. Nếu như tin ta, thì thỉnh chư vị rời đi khỏi thiên hồ. Nếu không tin, thì quyết đấu. Lực ngữ khí lập tức sườn lại. Vậy cho thuộc hạ tiến lên đi. Đôi mặt đấu thần cường giả uy hiếp, tam đại thế lực lục giai cường giả cũng có thể nói không khỏi âm thầm cò lại một luồng lương khí. Cho dù lực hao phí không ít đấu khí, cho dù tam đại thế lực cũng có đấu thần điện tổng điện chủ là đấu thần cấp bậc cường giả, nhưng chính thức đồng thủ thắng bại thật là khó liệu định. Trên mặt tâm tình bất định thay đổi mấy lần, đấu thần điện tổng điện chủ cắn răng một cái hung ác mà nói: đã như vậy, ta đây cũng là không có chuyện gì để nói nữa. Chờ một chút. Lực đột nhiên liếc qua phòng ốc của mình mà nói: chúng ta đổi địa phương khác đánh nhau đi. Lý Dật buồn bực. Cái này là lúc nào rồi chứ? Lực còn chú ý đến tác phẩm nghệ thuật ở trong phòng ốc của hắn cùng Lý Nana chạm khắc gỗ. Chỉ cảm thấy một cỗ hấp dẫn chỉ lực vô hình. Thân thể Lý Dật không tự chủ được, theo lực bắn thẳng đến không trung. Sau đó hướng đỉnh núi cao chọc trời bên cạnh thiên hồ mà lao đi. Đỉnh núi cao chọc trời là dãy núi Á Bồi. Độ cao so với mặt biển hàng nghìn mét. Bằng tuyết trên đỉnh núi bốn mùa không tan, nước trong thiên hồ có hơn phần nửa đã đến từ đỉnh núi cao chọc trời ấy. Lúc này, lực mang theo Lý Dật đứng lặng yên trên đỉnh núi, sát ý mờ mờ ảo ảo, làm tân thần Lý Dật rung động lắc lư. Có thể làm cho lực có loại sát ý này, xem ra cái đấu thần cường giả này hộ độc chi tâm đến bức thiết như thế nào. Sau một lát, tam đại thế lực lục đại cường giả cũng bay đến đỉnh núi cao chọc trời. Trên đỉnh núi gió lạnh thấu xương, lập tức đều cứng cả lại. Lý Dật, ngươi có thể đối phó vài người không? Hai người thôi. Lý Dật đưa ánh mắt nhìn An Đức cùng Lan Lan học viện đại đạo sư. Hai người này đối với Lý Dật mà nói, bám dài như địa. Nhưng hắn biết rõ, hắn đối phó được càng nhiều, lực lực áp lực càng nhẹ. Thắng bại bấu chốt còn tại ở lực lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ. Hắn chỉ cần bảo trì lực lực cùng tổng điện chủ phần trả thắng bại là được rồi. Tốt lắm, người chọn lựa lên hai người, những người khác giao cho ta. Lực lực ngữ khí thong dong và bình thản. Ngữ khí của Lý Dật nói chuyện giống như là hai cái ngoan đồng trộm hoa quả đang chia của vậy. Lý Dật cười, nhìn An Đức mà nói. Viện trưởng các hạ, chúng ta ân oán hôm nay triệt để chấm dứt thôi. Chính ta cũng đang có ý đó đây, mời. An Đức thân hình vừa động, ly khai khỏi những cường giả khác. Hiện tại, trên đỉnh núi cao chọc trời, Lý Dật quay mắt về phía An Đức cùng đại đạo sư hít một hơi thật sâu. Giữa không trung, hạn ý theo hô hấp mà bị nhập vào tim gan, làm Lý Dật tinh khí thần hơi bị chấn động. Trong lúc này, thiên địa nguyên khí bằng thuộc tính ở nơi này rất dày đặc. Lực lượng rất yêu quý căn nhà gỗ nhỏ cùng các tác phẩm nghệ thuật của mình. Ngược lại cho Lý Dật một cái địa điểm quyết chiến tuyệt hảo. Trong không gian, đột nhiên sinh ra một cỗ uy áp, làm cho người ta hít thở không thông. Lý Dật lập tức ý thức được đối thủ đã bắt đầu xúc thế, công kích lập tức sẽ bắt đầu ngay. Vài đạo đấu khí tơ nhện vô hình từ thân thể Lý Dật tuôn ra, tràn ngập ở giữa không trung, tràn ngập phong tuyết càng thêm nồng đậm. Băng tuyết mấy ngày liền không cần xúc thế, đấu khí dựa vào đấu kỹ công pháp chuyển một lần, tài quyết về động. Trong không gian vô số bông tuyết thình lình xoáy lên, ở giữa không trung bay xuống dưới, âm âm phóng thẳng đến chỗ An Đức cùng đại đạo sư kia. An Đức cũng thật không ngờ, Lý Dật vừa ra tay, chính là bạch hổ cấp bậc đấu kỹ. Hắn cùng đại đạo sư biến sắc. Khổ nỗi, đấu kỹ trong bàn tay còn chưa xúc thế đến mức tận cùng, cũng chỉ có thể vội vàng phát ra. Băng tuyết liền thiên phá, đấu kỹ cùng hai chiêu năng lượng chưa hoàn toàn hình thành đấu kỹ và chạm cùng một chỗ. Năng lượng cuồng hán làm cả không gian đều vạn vẹo. Năng lượng tàn phá mất đi khống chế, làm cho đầy trời cuồng phũ, phát ra âm thanh, làm cho người ta cảm thấy lạnh buốt cả hàm răng. Được lắm! An Đức khen một câu, đúng là không để ý dư uy đấu kỹ còn chưa tiêu tán. Thân hình bỗng nhiên vừa động, trong không gian vạn vẹo, hướng đến giật rất nhanh lao đến. Trong song trường, hai nguồn kim sắc đấu khí liền muốn đánh ra. Vẫn chưa xong. Lý Dật mỉm cười, tay quyết lần nữa về động. Vài đấu khí tơ nhện phi tốc theo thân thể của hắn tràn ra. An Đức đột nhiên cảm giác những tàn toán năng lượng mảnh nhỏ kia không bị khống chế. Đột nhiên như là bị ai đó triệu hoán vậy. Đình chỉ xoay tròn, đều hướng hắn thổn phệ tới. An Đức lực biến sắc, thân thể đã đặt ở trong cỗ năng lượng này rồi. Lúc này, đại đạo sư kia cũng không phải ngồi không. Nhìn ra một màn quỷ dị này, bởi vì không cách nào giải cứu, liền cũng vô pháp làm gì. Chỉ có song trường liền phát ra, đấu khí phòng bà sóng dữ lại chảy ra liền hướng Lý Dật đánh tới. Liên tiếp tiếng ầm ầm bạo vang, Lý Dật lần nữa điều khiển năng lượng còn sót lại oanh tản công kích sóng đấu khí của đại đạo sư. Chỉ một chiêu này thôi, An Đức cùng học viện đại đạo sư cũng không khinh thị Lý Dật nữa. Băng tuyết liền thiên phá, phát ra đợt ban đảo đánh sâu vào. Mặc dù không làm cho hai vị đấu thánh cường giả tạo thành vết thương chí mạng, nhưng An Đức biểu độ sắc mặt trắng bệch, cho thấy hắn đã bị thương không nhẹ. Trên đỉnh núi cao chọc trời, lực lực cùng đấu thần điện, hai đại ma tông tông chủ chiến đấu cũng bắt đầu rồi. Chỗ chiến đấu đó cùng Lý Dật, An Đức chiến đấu hoàn toàn bất động, không có tiếng âm thanh kịch liệt bạo liệt, cũng không có đấu kỹ, chỉ thấy hai đại ma tông tông chủ cùng Hắc Y điện sĩ đều ở phía sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ, không ngừng thúc giục tự thần đấu khí dũng mãnh vào trong thân thể tổng điện chủ. Mà đấu thần điện tổng điện chủ càng cùng lực lực cách xa nhau 10 mét, nhắm mắt đứng im. Ngoại trừ trên tay động tác không ngừng, liền không có dấu hiệu của chiến đấu. Đúng như vậy, đấu thần điện cường giả chiến đấu, trang diện cũng không có gì có thể xem được. Trên thực tế, loại đấu khí lĩnh vực này so đấu, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của con người. Duy nhất có thể thấy được trên đỉnh núi cao chọc trời, đang không ngừng phát sinh biến hóa. Cả đỉnh núi giống như đã bị một hòn đá mài cực lớn trà sát, đang chậm rãi giảm độ cao xuống. Đấu thần cường giả cùng đấu thánh cường giả bản chất là khác nhau.

mọi cử động trở nên khó khăn vô cùng. Long Uy cùng tinh thần hệ công kích bình thường lại bất động. Tinh thần hệ công kích bình thường hoàn toàn là công kích về linh hồn, mà Long Uy là do Long tộc vận dụng thiên phú lực lượng. Lý Giật tuy không phải là Long tộc, nhưng Long Uy thì triển ra, tại trong mắt hai đại đấu thánh chính là hóa thần Long tộc. Thừa dịp An Đức cùng đại đạo sư bị Long Uy làm cho hành động trì trệ, Lý Giật không dò dự nữa, đấu khí cực hạn rót vào trong phá thiên kiếm, thân hình bạo động hướng về phía hai người hùng hằng chém xuống. Hai đại đấu thánh cường giả tuy thân thể trì trệ, ý thức vẫn rõ ràng, mặt thấy Lý Giật để sử dụng phá thiên kiếm lần nữa phát động công kích sắc bén, sắc mặt đành lại. Hợp kỹ, hợp kỹ! An Đức kêu to, tay quyết cấp tốc về động, đào đạo không gian giam cầm bố kết tại trước thân thể. Đại đạo sư cũng sắc mặt tái nhợt như người đã chết. Đầu khí không chế không gian, cùng với An Đức viện trưởng, bố kết vòng phòng ngự. Nhưng do không có cao dài binh khí hiệp trợ, lại đang bị Long Uy bức bách. Cái phòng ngự vòng này so với công năng lúc trước uy lực hơn hàng trăm lần. Xin lỗi, do ta chủ quan rồi. Lúc này, An Đức cũng ý thức được chọi cứng cùng với Lý Giật lúc này là ngu xuẩn cỡ nào. Nhưng đây cũng là hành vi bất đắc dĩ. Bố kết phòng ngự năng lượng vừa xong, lực công kích đánh vào phía sau lưng đại đạo sư. Lúc này, đại đạo sư hét thảm một tiếng, thân thể trúng phải đòn công kích của phá thiên kiếm. Tiếng đào kiếm nặng nề va vào da thịt. Đại thân thể đại đạo sư có thể nói bị chém thành hai nửa, một trước một sau rơi vào phía dưới thầm cốc. Hèn hạ, đủ rồi. Lý Giật không khỏi nhớ lại lúc ở đóng băng thế giới, là Tuyết Phong chính là đồ đệ của người này. Có sư tất có đồ đệ như vậy. Hai thầy trò hèn hạ vô sỉ, thật đúng là nhất mạch truyền thừa. An Đức Lược tức giận đến cực điểm. Hắn và đại đạo sư, hai vị đấu thánh cường giả là thành danh đã lâu. Đầu khi Lý Giật một tên tấn cấp đấu thánh cường giả, từ đầu đến cuối, chẳng những không chiếm nửa điểm tiện nghi, ngược lại bị động và bị đánh. Mà đại đạo sư bị đánh chết, điều này làm cho An Đức làm sao mà chịu nổi. Để đại đạo sư đẩy lên phía trước ngăn cản Lý Giật công kích, đồng thời An Đức quyết tay nhanh chóng về động, không gian chi âm, âm hàn khí nhanh chóng hướng quanh thân hắn hội tụ, kết thành một cái băng cầu. Theo cái băng cầu này không ngừng lớn mạnh, năng lượng áp xúc bộc phát ra, băng, băng, băng, thành âm bạo liệt nổ vang. Băng cầu đã đem An Đức hoàn toàn bao vây vào trong đó, cảm giác được trong cái băng cầu này ẩn chứa năng lượng cự đại, đi giật sắc mặt lập tức ngưng trọng. Thiên địa dị tượng gió nổi lên, nói cho Lý Giật biết, chiến đấu kỹ này cũng là cấp bậc Bạch Hổ đấu kỹ. Lý Giật, đi chết đi! Bạch Hổ trùng dài, cuồng băng tiếu. Lựa chọn Bạch Hổ đấu kỹ bằng thuộc tính, An Đức cũng nhìn trúng băng thuộc tính dư thừa ở đỉnh ngọn núi cao chọc trời này. Đồng dạng đấu kỹ, tại trong hoàn cảnh bất đồng thì triển ra, uy lực cũng giống y như vậy. Đấu kỹ phát ra, băng cầu đột nhiên vỡ vụn, hóa thành vô số khối băng nhằm Lý Giật đánh tới. Nhưng đây không phải khối băng bình thường, mà là ẩn chứa năng lượng cực hạn của đấu thánh cường giả cùng thiên địa nguyên khí. Những năng lượng kinh người này không ngừng đánh vào bố kết thổ hệ phòng ngự của Lý Giật, nhưng cũng không có bị bắn ra, mà nhanh chóng ngưng kết vào một chỗ. Càng ngày, càng nhiều khối băng cùng không gian bông tuyết hướng về Lý Giật, ngắn ngủn trong nháy mắt, liền đem Lý Giật hoàn toàn bao phủ trong đó. Thân thể của Lý Giật quanh thân băng cầu càng tụ càng lớn, hình thành một cái toàn băng sơn nhỏ nhỏ. Tựa hồ còn ngại không đủ, An Đức cực lực thúc giục không gian băng tuyết phụ ra tại trên núi băng. Trên đỉnh núi cao chọc trời không có đỉnh, lực lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ, Hạng Y điện sĩ, hai đại ma tông tông chủ đứng lặng một chỗ trên mặt đất. Đỉnh núi lúc này đã bị san phẳng thành bãi đất trống. Song phương ở giữa không gian ba động càng ngày càng kịch liệt. Trong hư không không ngừng truyền ra không gian bị uốn éo bạo phát ra tiếng vàng chói tai. Trong lúc quyết chiến này, tựa hồ cũng đến thời khắc mấu chốt. Lực lượng căn bản không rảnh tay hiệp trợ Lý Giật. Bên trong băng cầu, Lý Giật bố kết thổ hệ phòng ngự đã đến cực hạn. Đầu khi phi tốc từ trong đan điền khí hải bị rút ra, sau đó gia nhập vào phòng ngự lá chắn, trì hoãn tốc độ băng cầu nghiền nát. Tuyệt đối không dễ dàng nhận thua. Lý Giật cắn răng gắng gượng. Tại áp lực này, thân thể tựa hồ đã phát sinh biến hóa nào đó. Trải qua long lực rèn luyện, tại dưới áp lực ngược lại trở nên vô cùng sinh động. Loại tình huống này, Lý Giật có một loại cảm giác cực kỳ quái dị, muốn hò hét nhưng không cách nào phát ra thanh âm, toàn thân tràn đầy lực lượng lại không thể phát tiết ra. Loại lực lượng này cùng lực lượng đấu khí hoàn toàn bất động, nó đến từ thân thể của hắn, cũng không bị ý thức khống chế mà hoàn toàn bằng vào bản năng lưu chuyển. Bỗng nhiên, Lý Giật cảm giác được dùng giới trên tay có một cỗ dị động, tựa hồ đã chi chi đang cố gắng lao ra khỏi dùng giới. Nhưng tình huống trước mắt đang tập trung phòng ngự, đâu còn có thời gian cho nó đi ra. Nhận định là Chi Chi cảm nhận được tình huống của ta hiện tại, nghĩ ra giúp ta. Nhưng nó dù sao chỉ là một đầu ấu long. Đối phó với đấu hoàng hoặc là đấu tôn còn có mấy phần tác dụng. Nhưng đối phó với đấu thánh cường giả, vậy không thể để nó hy sinh vô ích. Tuy suy nghĩ đã định, Lý Giật cũng không đem Chi Chi triệu hoán ra ngoài. Lúc này, Lý Giật một lần nữa thúc giục đấu khí đối kháng băng cầu. Trong dung giới, một đoàn huyết vụ lại chậm rãi tràn ra. Lòng huyết. Chỉ chính lúc này chủ động cho hắn lòng huyết. Đây là ý gì? Lý Giật linh quang vừa hiện, cũng không nghĩ nhiều. Ý niệm dưới sự khống chế, lòng huyết lập tức chui vào trong thân thể của mình. Theo cỗ lòng huyết chi lực này rót vào, Lý Giật cảm giác mỗi một tế bào trong thân thể của mình sinh động vô cùng, cũng giống như tìm được phương hướng cùng mục tiêu rồi. Tất cả lực lượng đều tuôn vào, hóa thành một tiếng khóc không tự chủ được. Tiếng khóc tại trong băng cầu, năng lượng không ngừng tích lũy, mà Lý Giật hấp thu không ngừng, hoàn toàn không khỏi thét dài không ngừng. Rồng ngâm, Lý Giật trong nội tâm rất rõ ràng ý thức được đây là Long Trì cấm chú tầng thứ ba, cảnh giới rồng ngâm. Bên ngoài băng cầu, án đức rút cuộc chậm lại. Hiện tại, cự đại băng cầu đã bằng mấy chục thước. Đừng nói trong băng cầu còn ẩn chứa đấu khí năng lượng, chính là bình thường băng cầu lớn như vậy, muốn tránh thoát, chỉ sợ cũng không dễ gì. Lý Giật, ta kiến tạo cho người một cái mộ phần, người còn hài lòng không? Đi chết đi. An Đức cười như điên cuồng, ngữ khí đắc ý cực kỳ. Nhưng An Đức đắc ý cũng không có duy trì quá lâu. Trong băng cầu bỗng nhiên truyền ra tiếng khóc liên tục. Không, cái thanh âm này đơn điệu và lâu dài làm cho người ta cảm giác kính sợ. Không có khả năng. Chẳng lẽ đây là tiếng rồng ngâm, chính là đầu ấu long sủng kia của Lý Giật. Chỉ là một đầu ấu long, căn bản không có khả năng phát ra rồng ngâm. An Đức nằm mơ cũng thật không ngờ, người phát ra rồng ngâm là bản thân của Lý Giật. Phía trên băng cầu bắt đầu lan tràn vô số vết nứt. Những vết nứt này, lấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ nhanh chóng rạn nứt. Đột nhiên An Đức điên cuồng tràn ra đấu khí tơ nhện, khống chế được không gian bồng tuyết, cố gắng chữa trị những vết rạn nứt này. Nhưng hết thảy đều quá muộn rồi. Băng cầu mãnh liệt muốn nổ tung, mất đi khống chế, năng lực đẩy trời hướng An Đức cắn trả. Rồng ngâm còn chưa dứt, loại lòng tộc tiên tiên uy thế này làm trận quyết đấu của đấu thần cường giả cũng phải nhăn đầu lông mày. Dùng thu liễm tâm thần chuyên chú quyết đấu, mà sau lưng đấu thần điện tổng điện chủ, hạng y điện sĩ, hai đại ma tông tổng chủ, vì giúp hắn quan chú đấu khí, định lự cũng bắt đầu là không bằng đấu thần cường giả. Tại cảnh rồng ngâm cưỡng bức, không khỏi buông ra song trường đi che lỗ tai của mình. Rồng ngâm trọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ. Lý Giật lúc này cũng hoàn toàn ở vào trạng thái ý thức mê loạn. Nguyên từ lực lượng của thân thể hóa thành âm thanh phát tiết ra ngoài. Cả người vô cùng thoải mái giống như vứt bỏ một cái gánh nặng trầm trọng vậy. Chậm rãi khôi phục trạng thái thanh tĩnh, rồng ngâm còn đang quanh quẩn ở trong sơn cốc, không có hoàn toàn tiêu tán. Đối diện, án đức bị rồng ngâm đánh sâu vào, cũng cảm thấy đầu óc đần độn, ngoại trừ bản năng đấu khí hộ thể, không có bất kỳ phòng cự gì. Lý Giật sao có thể bỏ qua thời cơ tốt như vậy, dùng phá thiên kiếm nhằm An Đức chém xuống. Dừng tay! Giữa không trung truyền đến một tiếng quát chói tai, chỉ thấy sau lưng An Đức có vài bóng người chạy ra. Có hai tên đầu che mặt kẹp lấy Lý Nana chạy đi. Một thanh kiếm ti vào cổ Lý Nana. Chỉ cần ấn một chút là Lý Nana tuyệt sắc mỹ nữ, coi như đạt hương tiểu ngọc vẫn. Cố gắng dừng kiếm thế, mái kiếm của Lý Giật nhảy lên. Phát thiên kiếm trực tiếp chỉ về hai người đeo mặt nạ. Lý Giật, đã lâu không gặp. Long Ngạo Thiên à? Lý Giật trên mặt, cơ thể run lên, ngữ khí lạnh như băng. Thế còn vị này, chắc hẳn chính là Diệp Đại Tiểu Thư rồi. Không sai, ta chính là Diệp Hạ Vũ. Lý Giật, ta hận ngươi. Các người nhất định đã phạm phải sai lầm, nếu không làm sao cả ngày phải đeo mặt nạ chứ. Ngữ khí hơi trều tức, sát khí không chút nào che giấu, dày đặc hẳn lên. Đều là do người ban cho đấy. Chỉ thấy Diệp Hạ Vũ chậm rãi tháo mặt nạ xuống. Bên dưới mặt nạ, hé ra gương mặt vô cùng thê thảm. Cái khuôn mặt này như là một loại cây gỗ khô đã cháy đen. Ngày đó tại Thiên Phòng Đế Quốc, người cùng 800 tử sĩ cùng tông băng đại chiến sử xuất bạch hồ đấu kỹ, làm cho ta bị hủy đi dục mạo. Ngày đó chúng ta đã thề cả đời này mục đích còn sống duy nhất chính là muốn tìm người báo thù. Long Ngạo Thiên nghiến răng nghiến lợi, sát ý làm cho người ta không rét mà rụt. Tìm ta báo thù sao? Long Ngạo Thiên, hai tên đấu hoàng nho nhỏ, các người có tư cách này sao? Xem ra, Long Ngạo Thiên rời khỏi Thiên Phong Đế Quốc, cầm cỡ kỳ duyên không tồi, hiện tại đang là đấu hoàng cường giả. Hơn nữa theo trình độ đấu khí, đấu lực tinh xảo, thì có thể nói thực lực tựa hồ không thấp. Báo thù có đôi khi không dựa vào thực lực, mà là trí tuệ, đấy. Lý Dật, hiện tại người có lựa chọn chính là người chết hoặc là để cho Lý Nà Nà thành người chết. Một chiêu này làm Lý Dật cuốn quýt. Lý Nà Nà ở trong tay đối phương, dù cho tái chiến, Lý Dật cũng vô pháp không bị ảnh hưởng. Hắn lúc này nhanh chóng tính toán đối sách. Lý Dật ngoài miệng lại qua loa nói, cố nhận tưởng kiến, không cần vừa đến đã người chết ta sống. Buông Lý Nà ra, có cửu báo cửu, có oán báo oán. Mặc dù người làm gì ta, Lý Dật ta lông mày cũng sẽ không nhăn một cái. Lý Dật, thân hình Diệp Hạ Vũ lóe lên, đến trước người Lý Dật, trong tay một thanh trường kiếm màu đen lóng lánh trực chỉ vào Lý Dật. Diệp Hạ Vũ, ta cả cuộc đời này tâm nguyện lớn nhất chính là giết được ngươi, hoặc là bị người giết. Trình tiết cùng dung mạo đều bị hủy ở trên tay Lý Dật. Diệp Hạ Vũ bây giờ đối với Lý Dật hận ý hơn sang người khác. Nhưng Lý Dật đối với Diệp Hạ Vũ chỉ là đồng tình. Xác thực, đối với Diệp Hạ Vũ xuất thân tiêu tự vọng tộc, làm cho nàng người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống tại trên thế giới này chỉ là một loại trả tấn. Được, Diệp tiểu thư, ta đây sẽ thanh toán cho ngươi. Hạ Vũ, trở về. Long Ngạo Thiên lớn tiếng kêu lên, nhưng Diệp Hạ Vũ đã ý quyết tử, biết rõ Lý Dật đấu thánh cường giả, lực lượng chính mình căn bản cũng không có tư cách kiều chiến. Nàng vận chuyển đấu khí cực hạn hướng về phía Lý Dật, nhanh tay công kích tới một kích. Đối mặt với Diệp Hạ Vũ không muốn sống chết, Lý Dật cũng không có ý tứ mềm lòng. Địch nhân là địch nhân, mặc kệ nàng có bao nhiêu đáng thương, muốn trách thì trách nàng sinh ở tứ đại gia tộc Diệp gia. Đây mới chính là căn nguyên của bi kịch. Bây giờ Lý Dật có thể làm chính là thành toàn tâm nguyện của nàng, là chết dưới tay của mình. Lý Dật, nếu người dám giết Diệp Hạ Vũ, Lý Na cũng phải chôn cùng. Long Ngạo Thiên không cách nào ngăn cản, chỉ có thể đem Lý Na ra uy hiếp Lý Dật. Đáng tiếc, Long Ngạo Thiên biết rõ, Lý Dật cũng là biết rõ Long Ngạo Thiên. Diệp Hạ Vũ hiện tại hắc sắc kiếm phong cách Lý Dật không đến một thước, chỉ thấy Lý Dật chậm rãi duỗi hữu trưởng ra, đôi khi không chế không gian chi lực vạn vẹo, trường kiếm của Diệp Hạ Vũ từng khúc đứt gãy. Diệp tiểu thư, không đến oán hận ta. Nhẹ nhàng phát lực ra, kiếm trong tay quay lại đâm vào thân người Diệp Hạ Vũ, một chất lỏng ngăn không được phụt ra. Ta không có oán ngươi. Như là bớt được tất cả khí lực, Diệp Hạ Vũ chậm rãi đảo mắt nhìn Lý Dật. Ta làm sao trách ngươi, ngươi dù sao cũng là người đàn ông đầu tiên của ta, không phải sao? Đó là gặp dịp thì chơi, ngươi biết ta không phải cố ý mà. Ta đương nhiên biết rõ, cho nên hiện tại ta muốn báo đáp ngươi. Oanh một tiếng nổ vang cũng không kịch liệt, những năng lượng cực đại, cực kỳ to lớn, cho dù là đấu khí hộ thể, trên người Lý Dật vẫn nổ tung, hiện ra vô số vết thương. Nữ nhân, vĩnh viễn không nên tìm nữ nhân. Đây là kiếp trước tiếp nhận huấn luyện sát thủ, huấn luyện viên đã từng cảnh báo. Đáng tiếc, tại thời khắc này, Lý Dật đã quên câu nói ấy. Diệp Hạ Vũ hung ác làm nổ đan điền khí hải của mình, cố gắng cùng Lý Dật đồng quy vu tận. Nhưng đáng tiếc, thực lực của nàng vô cùng thấp kém. Thấp kém đến mức, tư cách đồng quy vu tận cũng không có. Diệp Hạ Vũ làm như vậy, ngược lại làm Lý Dật an lòng, kiểm tra một chút thương thế. Một điểm da thịt bị thương, tuy đau đớn vô cùng, nhưng đối với chiến đấu lực không có ảnh hưởng quá lớn. Lý Dật, người lại thiếu nợ ta một nợ máu. Lý Dật lãnh khóc hồi đáp, Diệp tiểu thư là cam nguyện chết đi, cùng người không có quan hệ. Diệp Hạ Vũ là vợ của ta, sao lại cùng ta không có quan hệ chứ? Người ngay cả ta cùng một chỗ giết đi. Long Ngạo Thiên nắm thật chặt tay cầm kiếm, kiếm phong rắn chặt lấy Lý Lana, vô cùng mịn màng. Vợ của người sao? Đêm tân hôn, người có chú ý tới hay không? Người đã không phải là người đàn ông đầu tiên của nàng ta, nàng mất trình dưới tay ta rồi. Lý Dật cuồng tiếu nói, thân sắc cũng trở nên có chút bừa bãi. Một ít thần máu đen cùng biểu lộ hung ác, làm cho Lý Dật thoạt nhìn cùng ác ma cũng không khác nhau lắm. Đừng cùng hắn dòng dài nữa, diệt hắn rồi mới là đạo lý. Án Đức sớm đã không kiên nhẫn, mặt thấy Lý Na bị quản chế, Liên Dật cảm xúc là tất nhiên, không nhân cơ hội này không ra tay, còn chờ tới khi nào? Thân hình xoay chuyển, đầu khi liên tục phóng ra, ba loại năng lượng như thực chất hướng Liên Dật điên cuồng mà tuôn ra. Loại thực lực chân chính đối kháng, Liên Dật biết rõ không phải là đối thủ của An Đức. Chiều trọng ngầm tuy rất tốt, uy lực cực lớn nhưng lại hao tổn đấu khí. Điều làm Liên Dật buồn bực chính là dòng ngâm lại cũng không thể tùy tâm sở dục phát ra, hoàn toàn là một loại bản năng. Đối mặt với năng lượng tuôn ra, Liên Dật cũng không kịp nghĩ, bằng thực lực bản thân nhất định là chọi cứng, lập tức phải một lần nữa tế ra phá thiên kiếm, phản công chém liên tục vài kiếm. Dù sao cũng là Lý Na ở trong tay đối phương, Liên Dật không cách nào để toàn bộ tinh thần lầm địch. Kiếm khí hơi trệ, đầu khí năng lượng mãnh liệt tràn tới, thân thể không tự chủ được vội vàng thối lui ra sau. Một chiều chiếm ưu thế, An Đức cũng thử giãn lại, đầu khi oanh kích Lý Dật. Lý Dật vừa lui, vừa lúc lực cùng đấu thần điện tổng điện chủ dùng đấu khí lĩnh vực giao chiến không gian. Đi chết đi! An Đức cũng ý thức được điểm này, chỉ cần đem Lý Dật xua đuổi vào trong không gian kia, căn bản không cần phải động thủ nữa. Tại trong không gian đấu khí lĩnh vực giao chiến, Lý Dật chỉ sợ xương cốt cũng sẽ không còn. Lý Dật đã chống lại, nhưng thực lực chênh lệch chống lại không có quá lớn ý nghĩa. Thân thể không ngừng tiến tới trong không gian giao chiến tới gần, đã có thể cảm giác được không gian ba động kịch liệt đến tột đỉnh, cùng một loại cuồng hãn năng lượng vô kiên bất tồi. Chẳng lẽ lại muốn chết ở loại địa phương này sao? Lý Dật không khỏi âm thầm thở dài, Lam là người, mệnh do trời định. Thế nhưng không, Lý Dật cũng không phải là loại người mặc cho số phận. Đã không cách nào kháng cự, lực do An Đức cưỡng bức, không có thể đổi lại ý nghĩ. Trong đầu linh quang vừa hiện, Liên Dật trở thành một trường phách về phía không gian giao chiến. Liên Dật hy vọng trong không gian lực lượng cực đại có thể khiến cho hắn bắn ngược lại, đem chính mình bài xích ra ngoài. Nhưng hiển nhiên, Liên Dật đối với đấu khí pháp tắc trên cơ sở đấu khí lĩnh vực còn chưa có khái niệm. Đấu khí đánh ra chẳng những không có sinh ra phản lực, ngược lại một cỗ lực lượng vô cùng hấp dẫn đem thân thể Liên Dật gia tốc hướng về phía không gian giao chiến kéo đi. Lộng xảo thành chuyên. Lúc này, Liên Dật sắp lâm vào không gian giao chiến. Một bóng người trên không trung như thiểm điện hạ xuống, bắt lấy cổ áo Liên Dật kéo xéo ra ngoài. Tiểu tử thối, ngươi lại lừa ta một lần nữa, ta lại cứu ngươi một mạng. Sổ sách này tính như thế nào? Hít vào một ngụm lãnh khí, trở lại nhìn năng lượng không gian giao chiến. Liên Dật chợt mắng. Làm sao bây giờ mới đến? Chậm thêm một chút nữa, người cũng không cần đến đâu. Phỉ phỉ chết tiệt. Làm sao lại còn mắng ta? Buồn cười thật. Không chửi, không mắng người thì mắng ai? Người lại không ngốc. Á Bồi đều náo ngất cả trời. Người chẳng lẽ còn trông cậy vào ta tại ngoài Thiên Mạc Thành chờ người sao? Cho nên, ta đây không phải tới rồi sao? Hai người hung thần ác sát cãi nhau. Bất quá, người sáng suốt xem xét liền biết. Loại xào miệng này, hơn nữa là thân mật đấy. Phỉ phỉ đại đạo sư sao? An Đức không biết trong là Lan Học Viện. Vì đại đạo sư này rú danh đến nay, nên chất vấn. Phỉ phỉ, làm sao người xuất hiện ở đây? Nhìn thấy An Đức viện trưởng, Phỉ Phỉ có chút hụt hơi. Ta tới tìm Lý Dật. Tìm Lý Dật à? Ngươi chẳng lẽ không biết Lý Dật là đối tượng là Lan Học Viện truy nã sao? Đúng thì thế nào? Gặp Phỉ Phỉ biểu lộ vẻ mặt sợ hãi, Lý Dật vội hỏi. Vấn đề là Phỉ Phỉ hiện tại đã không phải là đại đạo sư là Lan Học Viện các ngươi nữa. Các ngươi truy nã ta cũng không ngại chúng ta trở thành bằng hữu, đúng hay không Phỉ Phỉ? Là cái rắm gì? Ai cùng ngươi là bằng hữu chứ? Phỉ Phỉ bất mãn lẩm bẩm nói. Người còn gạt ta là cùng An Đức viện trưởng có giao tình, có thể cầu hắn để cho ta trở lại là Lan Học Viện. Ta chỉ nói là có giao tình, cũng không nói cầu hắn. Hắn nhất định có thể để cho người trở lại học viện. An Đức viện trưởng đúng không hả? Người đáp ứng Phỉ Phỉ trở lại là Lan Học Viện, tiếp tục làm đại đạo sư sao? Nếu như ta cầu ngươi, người có đáp ứng không? Phân tích một chút tình thế trước mắt, An Đức viện trưởng đã hiểu đại khái. Hắn hướng Phỉ Phỉ nói. Người thật sự muốn trở lại Lan Học Viện sao? Đó là điều đương nhiên. Phỉ Phỉ trong mắt bắt đầu lập rè những ngôi sao nhỏ hy vọng. Vậy cũng đơn giản lắm. Người giết Lý Dật, ta sẽ cho người trở về chức vị Lan Học Viện, trung thần đại đạo sư. Tại cũng không tước đoạt tước vị này của người nữa. Nghiêm khắc mà nói, trung thần đại đạo sư tại Lan Học Viện cũng không phải chức vị gì, mà là một loại vinh dự. Có thể đạt được cái vinh dự này, cả Học Viện Lan, một bàn tay cũng tính ra. Nhưng đạt được cái đỉnh vinh dự này đều là người tài đức vẹn toàn vì Lan Học Viện làm ra công hiến lớn lao. Nếu như An Đức đùa giỡn, Phỉ Phỉ nói công chừng thật đúng là động tâm. Phỉ Phỉ, người tin hắn sao? là Lan Học Viện trung thần đại đạo sư, cho dù hắn cố tình cho ngươi, thử hỏi là Lan Học Viện có mấy đạo sư cùng học viên tán thành chứ? Những lời này đưa tới Phi Phi cảnh giác, hắn lại cũng biết mình tại Lan Học Viện thành danh như mặt trời ban trưa, nhất là hắn bồ đoạn hòa quật. Đây chính là phòng nhãn, cả đấu thần đại đục đều là rú rành đấy. Cho nên An Đức nói là điểm lừa dối rồi. Kỳ thật An Đức viện trưởng, hiện tại ta đối với chức vị đại đạo sư đã không có hứng thú, bởi vì ta phát hiện, ngoại trừ Lan Học Viện đại đạo sư, tự hồ còn có những biện pháp khác, cũng có thể có rượu, có thịt, có nữ nhân suốt ngày. Phì Phì suy nghĩ thật tốt, đi theo đi giật, hỗn một chút, còn không dùng vẻ trang nghiêm đạo mạo, không cần để ý tới sự vụ trong học viện rồi. Nói như vậy, người tính là địch nhân của Lan Học Viện sao? An Đức nói ra những lời này rất nghiêm khắc, cùng bắt được chỗ hiểm của Phì Phì. Phì Phì tuy không cần cậy vào Lan Học Viện, nhưng đối với Lan Học Viện có cảm tình sâu đậm. Để cho hắn là địch của Lan Học Viện, cái này trái với cảm tình của Phì Phì. Người cho rằng người còn có thể đại biểu cho Lan Học Viện sao? Lý Giật vội hỏi. Lan Học Viện có loại người như ngươi, là viện trưởng, là một loại sỉ nhục đấy. An Đức nghe thấy Lý Giật công kích, mặt đỏ lên. Một màn này cũng không có thoát được con mắt của Đấu Thần Điện cùng hai đại ma tổng tổng chủ. An Đức viện trưởng, truyền tin đi. Bỗng nhiên sau lưng Đấu Thần Điện tổng điện chủ, thành âm hắc y điện sĩ cấp bách nói. Vị này quyền cao chức trọng, thực lực kinh người, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt. Xem ra, thực lực hao tổn đến cơ hồ không thể tiếp tục được nữa rồi. Nghe thấy hắc y điện sĩ nói vậy, An Đức từ trong lòng lấy ra một cây pháo bông, đầu khí cũng dũng mãnh tuồn vào. Cây pháo bông này bay lên trời, ở giữa không trung nổ tung, ánh sáng màu hồng óng ánh cả bầu trời, mang thanh âm càng truyền xa tới hơn 10 dặm. Mà đúng vào lúc này, một bóng người khô héo chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên đỉnh núi cao chọc trời. Cái bóng người khô héo này, Điên Giật nhìn thấy liền nhận ra, chính là Bát Dài Nguyệt Hình Cung tối hôm qua đã đi tìm mình. Bát Dài Nguyệt Hình Cung xuất hiện, làm cho hai vị đấu thần đang kịch đấu, cơ hồ đồng thời thu tay lại. Bởi vì dù là ai, cũng không cách nào phán đoán thực lực của ma thú này là địch nhân của mình hay là bằng hữu. Lý Giận có chút đau đầu, tình thế trước mắt thật là phức tạp. Đầu Bát Dài ma thú Nguyệt Hình Cung này, hiện thân rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Lý Giận cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ hắn gặp được cường địch, dứt khoát, không để ý ước định cùng với Lý Giật, tính toán một lần nữa tìm mình hữu, hay là nhìn thấy Lý Giật gặp được nguy nan, tính toán xuất thủ tương trợ? Người ấy là ai? Đấu Thần Điện tổng điện chủ lạnh lùng nhìn đầu Bát Giai ma thú, cảnh giác nhất cử nhất động của hắn. Lực lực đương nhiên biết, không nói một câu, trận đánh nhỏ chết sống này, hai đại đấu thần thực lực đều giảm xuống. Đấu khí lĩnh vực sò đấu, đối với đấu khí thực lực hao phí cũng vô cùng kinh nhân. Lúc này, thực lực ở vào đỉnh phong, ngoại trừ Phi Phi đại đạo sư, chính là đầu Bát Giai ma thú trước mắt này. Cho nên Nguyệt Hình Cung rốt cuộc là có ý đồ gì? Cái này cơ hội quan hệ đến thành bại của song phương. Liên Giật quyết định chủ động cất cao giọng nói. Nguyệt Hình Cung, người tới rồi sao? Cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Xử lý những người này, ta đáp ứng chuyện của người là nhất định sẽ làm được. Không ngờ, Nguyệt Hình Cung lại nói. Hiện tại tựa hồ, không cần hiệp ước kia nữa. Ta nghĩ thế. Liên Giật rùng mình quát hỏi. Nguyệt Hình Cung, người nói vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn lật lọng sao? Nhưng lời đối thoại này làm chúng cường giả đều không hiểu ra làm sao. Ngược lại người có thực lực, tự hồ nghe ra chút gì đó. Mặt không biểu tình hỏi Lý Giật. Người cùng hắn có phải là có chuyện gì gạt tai không? Lý Giật biết rõ tại trước mặt lực lực che giấu là ngu xuẩn, dứt khoát nói. Không sai, chúng ta có một giao dịch. Nguyệt Hình Cung giúp ta đối phó địch nhân, ta thử cách làm cho người buông tha Nguyệt Hình Cung trong thiên hộ kia. Lực lực biết rõ ta vì cái gì hỏi người có thể thay thế ma hạch Nguyệt Hình Cung mà hay không? Lý Giật thẳng thắn thành thực nói ra. Lực lực trầm ngầm nói, người nghĩ tới ta buông tha trong Nguyệt Hình Cung mà đi tìm Thạch Uyển Lòng Cá sao? Điều đó không có khả năng. Thạch Uyển Lòng Cá căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Hiện tại có thể không phải do ngươi quyết định. Bát Giai Nguyệt Hình Cung lạnh lùng nói, lực lực, ta hiện tại có thể giết ngươi, đi cứu con của ta mà. Lực lực trên mặt hiện lên một tiếng cười yếu ớt, miễn cưỡng tự tin thong dong nói, Nguyệt Hình Cung, đừng cho là ta hiện tại không đấu lại ngươi. Người có thể cứu nó sao? Bởi vì tại trong thế giới linh hồn hắn giữ đại ấn ký của ta. Khi ta chết đi, hắn cũng tuyệt đối sống không được. Người thật hèn hạ. Đây chỉ chỉ là biện pháp tất yếu thôi. Lực lực bất động thành sắc hồi đáp. Lực lực cũng quá mức chính trực. Lý Dận thở dài trong lòng. Bất kể là thiệt tình hay là toan tính, chẳng lẽ không thể giả đáp ứng sao? Để cho Bát Giải Bà Thú trước tiên giúp xử lý Đấu Thần Điện cùng tam đại thế lực cái đã. Bạch Đặc Dĩ cũng chỉ quyền giải nói. Các người đừng có cái. Lực lực, ta nhất định sẽ nghĩ cách giúp người lấy được ma hạch Uyển Lòng Cá. Người đương nhiên nguyệt hình cũng được thả ra. Ta cần người ra tay xử lý những người này. Nếu không, cùng lắm thì mọi người đều lưỡng mại câu thương. Lực lực vẫn giàn ngoan không thay đổi, cật vấn nói. Người dựa vào cách gì có thể tìm được thạch Nguyên Lòng Cá cơ chứ? Đến dần nghĩ một chút, từ trong dung giới, triệu Long Sủng chi ra. Ngay cả Long Sủng ta đều có thể tìm được, thạch Uyển Lòng Cá có là vấn đề gì chứ? Chi xuất hiện, xác thực làm lực lực chấn kinh. Đối với Long Sủng mà nói, thạch Uyển Lòng Cá xác thực không tính là cái gì. Bất quá, lực lực thở dài nói. Đáng tiếc, ta vì Nguyệt Hình Cung cũng bỏ ra không ít tâm huyết. Nếu không, nó làm sao sớm như vậy, đã tiến đến lục giai, tiện nghi cho nó quá sao? Lời nói này lại làm cho Bát Giai Bà Thú vừng rỡ. Nếu như lực lực thật có thể buông tha con của hắn, ngược lại chiếm tiền đại tiện nghi, tự hỏi ma thú nào có vận khí cao như thế, được một nhân loại đấu thần cường giả chiếu cố. Hơn nữa, một ngày tiến hành đấu khí quán trú một ngày. Liên minh rõ ràng cho thấy, đối với tam đại thế lực bất lợi, mặt thế bát đại ma thú cùng với lực lực, Lý Giật thỏa hiệp, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ Thiếu Kiên Nhẫn dừng giọng nói. Nguyệt Hình Cung, ngươi không cần phải thương lượng với bọn họ. Chẳng lẽ ngươi thực cho rằng Lý Giật sẽ đi tìm thạch Uyển Lòng Cá cho ngươi sao? Sau khi xử lý chúng ta, bọn họ sẽ đối phó với ngươi đấy. Bát Giải Ma Thú cũng không đần. Theo như lời của Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ cũng là chính điều hắn lo lắng nhất. Xoay người lại nhìn Lý Giật, trong ánh mắt biểu độ phong phú. Lúc này, An Đức phát ra tín hiệu bắt đầu sinh ra hiệu quả. Chỉ thấy không trung không ngừng có những điểm đen hướng đỉnh núi tới gần. Tuy nhiên, hiện tại đỉnh núi cao chọc trời bị đấu khí lĩnh vực của hai đại đấu thần cường giả làm cả trăm mét độ cao đều giảm đi. Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ trước đó hiển nhiên không đã hy sinh vô ích quá nhiều cường giả. Theo lý thuyết, với hắn là hắc y điện sĩ, hai vị ma tông tông chủ còn có hai đại cao thủ đứng đầu là Lan Học Viện, hẳn là có thể đối phó được lực lực cùng Lý Giật. Nhưng lý luận vĩnh viễn là lý luận. Kết quả thực chiến cũng phát ra Nguyệt Hình Cung mà đến. Tình thế lúc này cũng đã không có cách nào đoán được kết quả trước. Cho nên, triệu ra pháo hôi liền trở thành một loại lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng cường giả này, dày đặc bên ngoài kia, trừ tam đại thế lực, còn có một chút dòng binh đoàn cùng mạo hiểm đoàn cố gắng đục nước béo cỏ. Tự nhiên cũng có Long Phong đối với Lý Giật, hận đến thấu xương nữa. Chúng cường giả đến đây, làm tam đại thế lực khí thế đại thịnh, có thể đuổi tới trên đường núi cao chọc trời này, yếu nhất cũng là đấu hoàng cường giả. Đối với phần đông cường giả, trên mặt đất như thế, lực lực sắc mặt có chút khó coi. Hắn không giết người, càng không muốn giết nhiều người vô tội như vậy. Nhưng tình thế như vậy, nếu như muốn toàn thân trở ra, không cho máu tươi nhuộm khắp cả toàn đỉnh núi cao chọc trời này, có lẽ không có khả năng. Lực lực, doanh doanh, còn có Nguyệt Hình Cung, nếu như không có vấn đề gì, chúng ta kề vai chiến đấu. Cùng những tên gọi là cường giả này hào hào đánh một trận. Đám bà thú bị Lý Giật buộc chặt trên chiến xa. Thẳng đến lúc này còn chưa rõ lắm. Sự tình làm sao để biến thành như vậy? Hai đại đấu thần, hai đại đấu thánh bị vây tại đây. Chỉ có bốn người, nhưng thực lực làm cho bất luận kẻ nào cũng không dám bỏ qua. Lúc này, càng lúc càng nhiều cường giả phóng đến. Bọn người đấu thần điện tổng điện chủ cũng đã thối lui ra đằng sau. Tiêu hào lực lượng kinh người, cần bọn họ tìm cơ hội khôi phục. Mà những pháo hôi kia đến, tác dụng lớn nhất chính là làm pháo hôi. Nghe đây, Đấu Thần Điện Tổng Điện Chủ là Lan Học Viện Viện trưởng cùng với Thiên Ma Tông Tổng Chủ liên hợp tuyên bố. Đối với Lý Giật trao giải thưởng đã tăng lên tới 10 ức kim tệ. Bất luận chết sống như thế nào, chỉ cần có thể làm Lý Giật mất đi sức chiến đấu, tiền thưởng là 10 ức đấy. Đấu Thần Điện một cái tư thế bay vút ra, đem cái tin tức mới nhất này tuyên bố. 10 ức kim tệ, giá cũng đủ cao, cao đến mức làm Lý Giật cũng có chút động tâm. Đương nhiên nếu như truy nã đối tượng không phải là hắn. Bị tiền thưởng hấp dẫn, chúng cường giả bắt đầu khởi động, một cỗ tâm tình hưng phấn quên hết bản năng sợ hãi, chậm rãi hướng vòng vây tới gần. Lúc này cơ hồ là động tác vô ý thức, nhưng càng tụ càng nhiều cường giả. Ở trong vòng vây, đám cường giả phát hiện, lúc này coi như là hối hận cũng không còn kịp rồi. Tầng tầng lớp lớp cường giả đã giống như một ổ kiến điên cuồng hướng về mỹ vị sông lên. Mười ức kim tệ, thượng đế ơi, các huynh đệ xông lên, Không biết kẻ nào trong đám người kia la hét một tiếng, kịch liệt cảm xúc giống như củi khô nhen nhóm ánh lửa, sau đó không bị khống chế bốc cháy bừng bừng. Trong đám cường giả, dòng người lùi cuốn đã không có khả năng lui về phía sau, chỉ có thể ra sức tiến về phía trước, đem đấu khí của mình phát huy đến mức tận cùng, hướng cho bốn vị cường giả oanh kích xuống. Công kích làm cho người ta quấn quýt, rất nhiều người ý thức được bị công kích là cảnh giới bực nào. Bọn họ bắt đầu hối hận, chỉ là hối hận đã quá muộn. Từ chỗ công kích hạch tâm cùng xuất hiện bốn cỗ năng lượng giống như một khối xay thịt khổng lồ, vô tình đem bất luận người nào cuốn vào trong đó xoắn thành huyết nhục. Huyết nhục trong không gian khắp nơi là huyết nhục. Hai đại đấu thần cùng hai đại đấu thánh hợp kỹ, năng lượng sao mà khủng bố đến như thế. Nhưng cường giả bên ngoài cũng không có ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đã có người không ngừng gia nhập, thẳng đến khi cối xay thịt mới hận cuống quýt. Có thể nói sau đó bị không gian vặn vẹo chỉ được xoắn thành huyết nhục cả. Trên đỉnh núi cao chọc trời, băng tuyết bốn mùa không tan, rất nhanh biến thành màu đỏ thẫm. Mùi huyết tinh nồng đậm đến mức tận cùng, làm cho huyết mạch người ta sôi sục hẳn lên. Đủ rồi! Chỉ nghe lực lực điên cuồng hét lên một tiếng, giết chóc vô cùng đã làm hắn không cách nào bình tĩnh thòng dòng nữa. Sau tiếng hô, lực lực tay quyết biến đổi, bắt đầu khởi động không gian lực lượng co lại, hình thành một cái không gian giam cầm, đem Lý Giật, Phi Phi cùng Nguyệt Hình cung bao phủ trong đó. Nhưng lực lực phòng ngự lúc này yếu bớt đi, ít nhất là cường giả bên ngoài cảm nhận được lực công kích yếu bớt, ngược lại càng thêm điên cuồng hơn. Lực lực, đừng có ngừng tay, người muốn cứu bọn họ sao? Chỉ có trước hết giết một bộ phận, làm cho bọn họ biết khó mà lui, nếu không chính là dung túng cho bọn họ càng thêm điên cuồng. Đi giật khẩn trương, bên trong không gian giam cầm của lực lực, cường giả bên ngoài tuy công kích không vào, nhưng bọn hắn cũng vô pháp hướng ra ngoài công kích. Vô số cường giả đấu khí oanh kích tại trên không gian giam cầm. Đây là thực lực lực lực cũng đã tiêu hao rất lớn. Lúc buổi sáng, vì Nguyệt Hình cung quán trú đấu khí tiêu hao, lại cùng đấu thần điện tổng điện chủ đánh nhau chết sống như vậy. Lực lực cường đại trở lại, thực lực cũng hao tổn hơn phần nửa, lại bị công kích hao tổn. Cho dù cuối cùng có thể khiến các cường giả biết có mà đôi, nhưng kế tiếp sẽ thế nào đây? Đấu thần điện tổng điện chủ bọn họ có thể đang lợi dụng cơ hội này cực lực khôi phục thực lực của mình. Tiến vừa lui lui, loại chênh lệch này sẽ rất khó đền bù được. Không thể chết càng nhiều người như thế. Lực lực ngoan cố duy trì không gian giam cầm, không vì lời của Lý Giật thuyết phục mà thay đổi. Loại hành động ngu xuẩn này làm cho bát dài bà thú cũng hơi bị động dung, lạnh lùng nói. Làm sao? Chẳng lẽ người định dùng mạng sống của mình để đổi mạng của bọn chúng sao? Chỉ sợ dù cho người làm như vậy, bọn họ cũng sẽ không cảm kích ngươi. Bọn họ chẳng những không lĩnh tình, là bọn hắn còn cười nhạo trói chứ. Ta chỉ dựa theo ý nghĩ của mình cùng ý niệm mà làm việc thôi. Thật sự là một tên đầu gỗ. Phi Phi đều có chút nhìn không được. Các cường giả công kích vẫn tiếp tục như trước. Lực lực thực lực tiêu hao tổn hại, loại tình huống quấn quýt này làm Lý Giật cơ hồ muốn phát điên.